Thái cổ cuồng ma, chương 311 người điên Lý Hữu Tài. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tần Vũ quả thật nổi nóng không dứt, một năm cố gắng để cho hắn rốt cuộc hiểu ra ra Thương Thiên Nhất Chỉ Gia Long, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị thừa thắng truy kích lúc lại bị kia thanh niên khôi ngô thức tỉnh cắt đứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu chút nữa công dã chàng Tần Vũ tâm lý lơ ngơ, có thể nghe được thanh niên mặc áo trắng này lời nói lúc nội tâm lửa giận không cách nào ức chế. Bạch y thanh niên ý trong lời nói là đang nói, hiện tại đến nơi này tu luyện đệ tử quá nhiều, mà thanh niên khôi ngô chính là đang dọn dẹp khấu đạo cảnh bên dưới đệ tử chuẩn bị chống đi nhiều chút sân tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này, anh biến cảnh đệ tử là ai? Chẳng lẽ không biết vị này là chuẩn hàng ngũ tử một trong đồng nguyên? Bằng khấu đạo cảnh tu vi xâm nhập chuẩn hàng ngũ tử nhóm, đạo cảnh bên dưới ba vị chuẩn hàng ngũ tử một trong, đồng nguyên hoàn toàn xứng đáng là bách luyện cổ tông thiên chi kiêu tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Anh biến cảnh tu vi đắc tội đồng nguyên, thật là bất chí cử chỉ a, đông đảo đệ tử châu đầu ghé tai nghị luận, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt tràn đầy châm chọc ý, mặc dù Tần Vũ phế Nghê Bằng tay trái, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Nghê Bằng là khinh địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa Nghê Bằng tuy mạnh nhưng cùng đồng nguyên vẫn có chênh lệch không nhỏ, lại nói, chuẩn hàng ngũ tử đây chính là có cơ hội vấn đỉnh nhất tông chi chủ A, đồng nguyên tuấn trên gương mặt tươi cười hiện lên vẻ tức giận, nơi này là khu tu luyện, chỉ cần nộp điểm cống hiến ai cũng không tư cách đem ai từ nơi này đuổi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hắn dù sao cũng là chuẩn hàng ngũ tử, thêm nữa lại muốn tinh tu một đoạn thời gian, cho nên chẳng qua là để cho anh biến cảnh đệ tử trước thời hạn đi ra ngoài, nhường ra cái vị trí mà thôi, người bình thường cũng sẽ bán hắn đồng nguyên mặt mũi này, đây vốn là một chuyện nhỏ, nhưng không nghĩ đụng phải Tần Vũ như vậy không tán thưởng người. Tiểu tử, rời đi, chuyện này cứ như vậy coi là, nếu không ta sẽ gấp trăm lần trả lại. Lúc này, đám chìm trong khiếp sợ Nghê Bằng dần dần tỉnh ngộ lại, hắn hai mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, trên mặt tràn ngập một cổ nanh sắc nghiêm nghị nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay trước nhiều như vậy đệ tử mặt bị một tên anh biến cảnh đệ tử phế một cánh tay, nếu chuyện này cứ như vậy coi là, hắn Nghê Bằng làm sao ở bên trong tông đặt chân. Nhưng Nghê Bằng còn chưa mất lý trí cũng không tiện đem sự tình làm lớn chuyện cho nên cho Tần Vũ một cái hạ bậc thang, để cho Tần Vũ thức thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ lạnh lùng quét qua hai người, lười nói nhiều, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ chỉ các ngươi muốn tu luyện, chỉ các ngươi muốn tham gia đệ tử thi đấu? Nếu muốn đánh, đệ tử thi đấu có thể đơn độc tới khiêu chiến, nhưng nếu còn ai dám quấy rầy ta tu luyện, đừng trách ta không khách khí. Gocchuyenaudio.com. Nói xong, đang lúc mọi người kinh ngạc bên dưới, Tần Vũ ngồi xếp bằng, bị cưỡng ép cắt đứt tìm hiểu Thương Thiên Nhất Chỉ, đã làm Tần Vũ sinh lòng lệ khí, nếu hai người này ở càn quấy, hắn tuyệt không quý kỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tìm chết, đứng ở đồng nguyên bên người một tên khác thanh niên chợt quát lên, đang chuẩn bị động thủ bị đồng nguyên kéo. Khô tu luyện không nên quấy rầy những sư huynh khác sư đệ tu luyện. Đồng Nguyên lạnh nhạt nói, nếu đang tu luyện khu giao chiến, sẽ phải chịu bên trong tông nghiêm nghị xử phạt, thật là bất chí. Ngay sau đó, Đồng Nguyên phiết mắt Tần Vũ, lạnh nhạt hỏi. Không biết vị sư đệ này xưng hô như thế nào? Đệ tử thi đấu thượng đồng mẫu ngược lại muốn lãnh giáo một hai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Hữu Tài, Tần Vũ phiết mắt Đồng Nguyên, phun ra tam tự, liền tắt lục thức nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện. Đồng Nguyên hai mắt híp lại, trong con ngươi phất qua vẻ khiếp sợ, Nghê Bằng trên mặt bắp thịt nhảy lên, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt liền phần ngưng trọng, mà những đệ tử khác kinh ngạc nhìn Tần Vũ, khắp khuôn mặt là khiếp sợ và sùng bái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nói không nhìn thấy Tần Vũ phế Nghê Bằng một cánh tay, sợ rằng vô nhân tướng tin, nhưng bây giờ. Lý Hữu Tài, người điên Lý Hữu Tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là một quyền kia đem danh liệt thứ 5 ma đồ đánh ra chiến tháp người điên. Ma đồ tính là gì? Người cũng đã biết người điên ở tử vong thiên mạc trong làm chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khoe khoang nghe qua sao? Hẳn không nghe qua đi, nhưng ngươi cũng đã biết tấm này dương là đạo ma tông chuẩn ma tử tương đương với ta bách luyện cổ tông chuẩn hàng ngũ tử, nghe nói, người điên Lý Hữu Tài một câu nói, kia đạo ma tông chuẩn hàng ngũ tử đàng hoàng thay người điên giết 500 con thú giữ đây. Là hắn, kia người điên kêu Lý Hữu Tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt đối là hắn, ta chính tai nghe được Tô Phàm nói người điên kêu Lý Hữu Tài. Vốn là ta còn có chút không tin, một cái anh biến cảnh người làm sao có thể để cho đạo ma tông chuẩn hàng ngũ tử sung mãn làm lao động tay chân. Lúc này xem ra, người điên Lý Hữu Tài có lẽ thật đúng là bất phàm đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là đạo ma tông chuẩn ma tử a, lại thật sẽ nghe theo người điên lời nói. Không hổ là người điên, mà lần này, Đồng Nguyên có tính hay không đá xương cứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước Tô Phàm cùng Trung Ly trở lại bên trong tông quay ngược lại không thế nào nhắc lên có liên quan tử vong thiên mạc chuyện, có thể Liễu Minh đám người nhưng là càn rỡ tuyên dương, càng là đem Tần Vũ để cho khoe khoang liệp sát hung thú chuyện nói cái đó kêu sống động a, cho tới người điên Lý Hữu Tài tên ở bách luyện cổ tông đưa tới oanh động không nhỏ, mà oanh động không chỉ có riêng là đang ở 5, 6 thất đại đệ tử giữa, còn ảnh hưởng đến đệ nhị tam đại đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Tần Vũ trở lại bên trong tông sau liền chạy tới đồng thời khu tu luyện, cũng không biết người điên Lý Hữu Tài tên ở bên trong tông đưa tới liền đại chấn động, nếu không, hắn cũng sẽ không dễ dàng nói ra Lý Hữu Tài tam tử. Đồng Nguyên hít sâu một cái, trong lòng cũng là khổ sở, hắn trở lại bên trong tông không bao lâu, nhưng trở lại bên trong tông khoảng thời gian này, cơ hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể nghe được có liên quan người điên Lý Hữu Tài tiếng nghị luận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thật ra, đang nghe có liên quan người điên Lý Hữu Tài nghị luận lúc Đồng Nguyên đối với Lý Hữu Tài sinh ra cực kỳ tốt đẹp kỳ, hắn đối với đạo ma tông có nhất định biết, thậm chí ở lịch luyện trong khoảng thời gian này hắn còn kết giao một tên đạo ma tông thiên tài. Thông qua tên kia thiên tài, Đồng Nguyên thâm biết muốn trở thành chuẩn ma tử gian nan đến mức nào, cơ hồ có thể nói là từ thi sơn huyết hải bên trong bò ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái anh biến cảnh đệ tử lại sai sử đạo ma tông chuẩn ma tử sung mãn làm lao động tay chân đi liệp sát hung thú, làm sao không để cho Đồng Nguyên hiếu kỳ. Mà bây giờ người này, còn bị chính mình đụng phải. Đồng Nguyên khổ sở, nhưng là không suy nghĩ nhiều, việc đã đến nước này, đã không có đường xoay sở, lại nói, hắn cũng đúng Tần Vũ rất là tò mò, nếu có thể ở đệ tử thi đấu thượng hội biết cái này người điên Lý Hữu Tài kia cũng không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ căn bản cũng không biết người điên Lý Hữu Tài tên ở bách luyện cổ trong tông đưa tới liền náo động lớn, phong bế lục thức hắn thậm chí không biết bốn phía các thanh niên quăng tới kính sợ ánh mắt. Lúc này Tần Vũ chìm vào thương thiên nhất chỉ bên trong, một năm tìm hiểu để cho hắn có không ít thu hoạch nhưng vẫn chỉ là cảm ngộ đến thương thiên nhất chỉ ra lông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tưởng phát huy ra thương thiên nhất chỉ uy lực trước cần tìm hiểu thương thiên ấn ký, có lẽ thương thiên ấn ký mới là thương thiên nhất mạch chỗ tinh túy. Tần Vũ tâm lý tự nói, trước bộc phát ra thương thiên nhất chỉ chính là xúc động thương thiên ấn ký. Thương thiên ấn ký phảng phất có thể bao la vạn tượng, cụ thể là như thế nào tạm không biết, bất quá, nếu có thể để cho thương thiên ấn ký hấp thu trong cơ thể ta toàn bộ lực lượng mới có thể để cho thương thiên nhất chỉ uy lực mạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc thương thiên nhất trưởng chỉ để lại thương thiên ấn ký cùng thương thiên nhất chỉ, đối với như thế nào kích thích thương thiên ấn ký cũng không có qua nói nhiều thuật, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Tần Vũ thở dài, hắn thử hỏi Trục Hoang, nhưng người này chính là ao tù nước độc, đảm nhiệm Tần Vũ thế nào kích thích tức giận mắng, uy hiếp cũng vô dụng. Còn có mấy tháng, nếu có thể thành công, đệ tử thi đấu, coi như không dùng tới phong ma biến hóa, cũng có nắm chắc. Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.